Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1207, chương 1185 Khó dò vận mệnh. Vô luận phía trước đánh đến có bao nhiêu tàn nhẫn, Daisy vẫn luôn ẩn ở nơi tối tăm xem kỹ vận mệnh sở công bố đủ loại dấu hiệu, hỗn loạn chi vương cùng. Nàng liên hệ không nhiều lắm, thuộc về ngày xưa không oán ngày gần đây vô thù quan hệ. Hiện giờ chỉ là bởi vì đối phương muốn xâm lấn trước mặt vũ trụ, mà nàng hợp nhất Sơ Crow thần linh, âm thầm thao tác Vorang nữ vương, gián tiếp xâm phạm nàng ích lợi. Lúc này mới sinh ra một chút liên hệ, đương nhiên. Hỗn loạn chi vương nếu là không vào xâm, nàng mới lười đến tới Sơ Crow đâu. Tiền căn cùng hậu quả điên đảo. Nàng hành vi nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói có điểm ăn và ý tứ. Cho nên hai bên ở vận mệnh thượng hội tụ điểm rất ít, xa xa xem kỹ tượng sương mù xem hoa giống nhau. Căn bản xem không rõ, Daisy chủ yếu quan khán vẫn là nhất hào tư liệu sống. Vorang nữ vương, nữ nhân này cùng nàng liên hệ quá sâu. Bản thân đã bị nàng làm hại khổ không nói nổi. Hiện tại lại đạt được thiên đại chỗ tốt. Nàng chính mình không hề phát hiện. Thực tế vận mệnh của nàng sợi tơ đã gắt gao triền ở Daisy trên người, vẫn là câu nói kia. 2500 nhiều Sơ Crow thần linh vận mệnh đoạn ngắn hội tụ ở bên nhau. Loại này lực lượng hội tụ ở bên nhau đủ để viết lại toàn bộ thế giới đi tới phương hướng. Vorang nữ vương là người nào? Một cái bình thường Sơ Crow nữ nhân. Nàng xứng sao? Nàng không xứng. Tự thân không có năng lực dưới tình huống đạt được vượt qua tưởng tượng chỗ tốt, trong tình huống bình thường đều sẽ xuất hiện không thể biết trước tai nạn tính hậu quả. Sở dĩ Vorang nữ vương vận mệnh còn không có xuất hiện nổ mạnh cảnh tượng, là bởi vì xung tiền hành vi tái giá nguy hiểm. Daisy trợ giúp gánh vác một bộ phận vận mệnh thượng không xác định tính. Nếu không có nàng ở phía sau màn duy trì, quy tắc mặt quấy cũng không phải là như vậy một cái bình thường Sơ Crow nữ nhân có khả năng thừa. Nhận, Nga, lại tiến chướng 1000 cái tín dụng điểm. Đây là lại sống lại một cái. Ta nhìn lại, Daisy tựa như một cái dụng công đệ tử tốt giống nhau. Mỗi khi Vorang nữ vương vận mệnh xuất hiện biến hóa, nàng liền nhớ kỹ này đó biến hóa ngọn nguồn cùng kết quả có chút Sơ Crow chiến sĩ. Tỉ như cái kia gọi là gì bạch sóng sắt ra hòa. Mệnh trung chú định hắn không nên ở hôm nay đét. Hắn thậm chí đều không nên xuất hiện ở trên chiến trường, cố tình hắn liền tới rồi. Vận mệnh lập tức làm ra sửa đổi. Hắn hôm nay sẽ chết, bạch sóng sắt lão huynh xác thật đã chết. Có Fantastic Four năng lực cũng vô dụng. Bị hai cái huyết nhục người khổng lồ ấn ở trên mặt đất hành hung. Vận mệnh tuyên bố hắn đét, nhưng theo sau Vorang nữ vương nhẫn thay đổi vận mệnh của hắn. Hắn lại sống đến giờ. Đúng là dựa vào nhóm người này đã chết sống. Sống chết, Daisy mới có thể lấy một cái cực nhanh tốc độ phân tích vận mệnh, mệnh chung nhất định phải hôm nay. Chết, vậy làm cho bọn họ chết không thành. Nguyên bản hôm nay sẽ không chết. Nàng liền nỗ lực dựa vào rất nhiều phần ngoài điều kiện đem người lộng chết theo vận mệnh dệt. Võng bị lần lượt đánh vỡ. Nàng tâm đắc thể hội cũng càng ngày càng nhiều, bất quá vận mệnh thiên ti vạn lũ. Không có bất luận cái gì một người vận mệnh là cùng người khác giống nhau. Nàng xa xa thoạt nhìn vẫn là có điểm thác loạn không chân thật cảm, thở dài. Càng đi cao đi càng khó, không ai chỉ điểm. Không có tiền nhân kinh nghiệm có thể tham khảo. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình cân nhắc, không thể không nói Marvel thế giới có một chút không. Tồi, một ít quan trọng chức năng đều ở vào không bố trí phòng vệ. Hoặc là phòng ngự rất thấp trạng thái. Phía trước thời gian, mộng chi duy độ, hiện tại vận mệnh đều là như thế này, người phương sướng bãi ta lên sân khấu. Mọi người đều có thể ở chỗ này nghiên cứu. Có thể nghiên cứu ra thứ gì toàn xem cá nhân, ở Vorang nữ vương tiêu hao hết 3 cái bộ tộc toàn bộ. Tín dụng điểm, không thể không lui xuống đi tu chỉnh hoặc là nói là cướp đoạt tiền tài thời điểm. Daisy không chuẩn bị tiếp tục xem đi xuống. Tựa như Stark nói như vậy. Ở học được đi phía trước, muốn trước học được chạy, vận mệnh phản kháng rất cường liệt, biến hóa cũng càng lúc càng nhanh, phàm nhân vận mệnh cùng hỗn loạn chi vương loại này cường giả vận mệnh hoàn toàn không giống nhau. Chỉ có thể làm một cái tham khảo, vận mệnh nếu có cảm xúc hóa. Như vậy hắn nhất định không hy vọng hỗn loạn chi vương thoát ly vận mệnh khống chế, thuận giả xương, nghịch giả vong. Daisy muốn gần gũi quan sát hỗn loạn chi vương. Nàng muốn hưởng ứng triệu hoán, lấy thuận thảo nghịch trở lại phi thuyền vũ trụ thượng. Lúc này siêu cấp anh hùng cùng chúng binh lính đã chờ xuất phát, Quất Miêu Xúc ở hưu phía sau. Ánh mắt né tránh, rõ ràng chính là không nghĩ tham chiến, Daisy xua xua tay. Quất Miêu là nàng duy nhất một cái có tự mình tư tưởng phân thân. Nhưng đừng chết ở loại này đại chiến. Sống lại chính mình phân thân, liên lụy đến vận mệnh, thời gian cùng các loại lung tung rối loạn đồ vật, liên lụy quá lớn, gia hỏa này cũng không tính cái gì dũng không thể đỡ mãnh tướng. Liền lưu tại trên phi thuyền đi, nói một chút phía trước chiến đấu. Địa cầu siêu cấp anh hùng cũng biết vừa rồi Spider-Man bị một đoàn quang ảnh mang đi sự. Daisy thản ngôn, đây là Spider-Man cơ duyên, hẳn là không có gì đại sự. Cùng với lo lắng hắn, không bằng lo lắng cho mình đi. Tình huống chính là như vậy. Cùng hỗn loạn chi vương quyết chiến còn ở chỗ chúng ta. Ta muốn mang theo đại gia tiến vào mộng chi duy độ. Ở nơi đó khởi xướng quyết chiến. Daisy nói một chút kế hoạch của chính mình, đọc sách rất nhiều. Dr. Strange lập tức đưa ra nghi vấn. Mộng chi duy độ thế giới pháp tắc sẽ kháng cự hết thảy sinh vật. Nếu không có ma pháp chống cự sẽ ngủ say ở thế giới kia. Vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại, Daisy tỏ vẻ khen ngợi. Strange bác sĩ nói rất đúng. Cho nên ta phải dùng ta tinh tiêu chi lực thêm vào các ngươi. Ta liền vô pháp tham chiến. Lần này chủ lực là các ngươi, mấy cái dùng ma pháp. Mấy cái dùng thần lực không cần thêm vào. Bọn họ có thể dựa tự thân lực lượng ngạnh khiêng mộng chi duy độ hoàn cảnh chung. Nhưng là người thường không được. Cho dù là Captain Marvel, ở mộng chi duy độ chiến đấu thời gian quá dài cũng sẽ lâm vào trầm miên. Bởi vì nàng sinh mệnh bản chất không đủ cao, chúng ta đây dựa cái gì vũ khí tác chiến? Ngươi cảm thấy ta plasma pháo có thể thương tổn hỗn loạn chi vương sao? Stark hỏi ra rất nhiều người đều quan tâm một vấn đề. Hiện trường rất nhiều người đều là đầu đường anh hùng. Tỉ như chỉ có một thân sức lực cùng đồng bì thiết cốt lúc. Cách, com càng nhiều người chính là dị năng giả. Tỉ như Gambit bài công kích. Bọn họ không biết chính mình công kích hay không có thể đối cái kia cái gì hỗn loạn chi vương khởi. Hiệu quả, ý chí. Ý chí chính là các ngươi vũ khí. Các ngươi trong lòng đối với trật tự định nghĩa. Đối với công chính, thân tình, hữu nghị định nghĩa. Thông thường ý nghĩa thượng nói tốt đẹp phẩm đức đều có thể, nghĩ nghĩ nàng lại bổ sung nói. Kỳ thật trật tự cùng hỗn loạn cũng không phải chúng ta truyền thống định nghĩa thượng thiện cùng ác. Phía trước có người nói cho ta Ultron mới là trật tự đại biểu. Các ngươi hy vọng Ultron tới thống trị địa cầu sao? Đang ngồi các vị kỳ thật rất khó làm được tuân thủ trật tự. Tuân thủ pháp quy, nàng lời này không phải hư ngôn. Siêu cấp anh hùng thích che mặt ra tới đánh nhau. Này bản thân chính là xúc phạm pháp luật. Xúc phạm trật tự một sự kiện, chi pháp phạm pháp sự nhóm người này thường xuyên làm. Tỉ như mã luật sư, biết rõ chính mình quan niệm cùng quốc pháp có bội. Biết rõ chính mình bằng hữu giết chết nước Mỹ trước Tổng thống. Còn là vâng theo bản tâm thả chạy tội phạm. Tỉ như Captain America, này đều không phải trật tự hành vi. Đương nhiên. Nàng đại cục trưởng cũng không phải cái gì người tốt. Hết chương.